mà lần này Hồ Lão Ngũ đã rõ ràng không muốn Trần A Cúc làm con dâu. Mình làm sao lại để La Quản Sự đi áp chế chứ? Nếu là bản thân nàng cũng sẽ không thích Trần A Cúc làm nhi tức phụ của mình. Đời trước có một câu nói, phụ nữ gả sai chồng cả đời liền phá hủy, đàn ông cưới sai vợ người ba đời coi như xong. Trần A Cúc vừa lười lại điêu ngoa còn không thông minh, hiện tại mặc dù sửa lại một ít tật xấu nhưng căn bản ở chỗ đó. Hồ Lão Ngũ đã từng gặp Trần A Cúc thời điểm không chịu nổi nhất, hắn khẳng định không muốn để cho con trai độc nhất của mình cưới dạng cô nương này. Mặc dù trong nhà Trần nghiệp càng nhiều càng tốt, nhưng Hồ Lão Ngũ cũng thông qua La Quản Sự dựa dẫm đến chỗ huyện thừa, lại đưa nhi tử đi huyện nha làm tiểu lại. Hắn khẳng định muốn vì nhi tử tìm một cô nương, gia thế tính tình cũng không tệ, tranh thủ tiến thêm một bước. Trần A Phúc cười nói, con nghĩ nghe nói Hồ Lão Ngũ cự tuyệt A Cúc, nếu như cứng rắn gả vào Hồ gia chịu khổ vẫn là A Cúc. Trần Lão Thái lập tức nói, thấy không, A Phúc cũng nói như thế. Ta và A Quy sớm nói rồi, Hồ gia kia không phải là người trong sạch gì, một nhà đều như chuột tinh, chỉ có một đứa ngốc gả cho mày. A Cúc con bé ngốc như thế thật gả đi vào còn không phải bị bắt nạt chết. Lại nói tiểu tử Hồ Vi kia trừ ra bộ dáng ngăn nắp một ít cái gì cũng không được, đọc sách nhiều năm như vậy, ngay cả một đồng sinh nhỏ cũng không có thi đậu có cái gì tốt. Trần Nghiệp hút thuốc hai cái tức giận nói, cô nàng chết dầm kia muốn chết muốn sống, nương nó cũng phóng túng. Nó, con thì nghĩ, hiện tại nhà ta không giống ngày xưa, có A Phúc chỗ dựa, phụ tử Hồ Lão Ngũ cũng không dám làm gì A Cúc. Trần, Lão Thái lại nói, muốn sửa trị người có rất nhiều biện pháp chỉnh, người có miệng nói không nên lời, Hồ Lão Ngũ lại chuyên làm chuyện tổn, hại, biện pháp chỉnh người lại nhiều, A Cúc ngốc không chịu nổi, bị bán, còn muốn đếm tiền cho người ta, A Phúc muốn giúp cũng không có cách nào giúp. Trần A Phúc buồn cười không thôi, Lão Thái Thái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hết lời nàng muốn nói, gật đầu nói, nội nói đúng, Hồ gia không phải là chỗ tốt cho A Cúc. Dư hái xanh không ngọt, bọn họ sống không dễ, chịu, đại bá cũng sốt ruột không phải sao. Trần Nghiệp vừa, nghe Trần A Phúc nói như thế, biết rõ nàng sẽ không giúp bận rộn chỉ. Đành bỏ đi ý nghĩ kia, không có chỗ dựa Trần A Phúc nhà hắn cái gì cũng không phải. Nói, được ta về nhà liền để cho các nàng cắt đứt nghiệp. Tưởng kia, Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, Trần A Phúc lại theo chân bọn họ nói chuyện một hồi, liền đứng dậy về Phúc Viên. Vừa vào sân nhỏ, đã nhìn thấy Sở Hàm Yên cùng Đại Bảo đang ngồi cạnh xem thịt heo trong chậu. Sở Hàm Yên thấy Trần A Phúc trở về, ngẩng đầu cười nói với nàng. Di di, con mới biết được vì cái gì buổi trưa thịt ngon như vậy, thì ra là ca ca cho heo ăn. Cách chương.